Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huấn, cô nhẹ giọng nghẹn ngào. Đừng như vậy mà. Nước mắt Diệu Tinh từ khóe mắt chấm đã chảy xuống, thân thể của cô run rẩy. Diệu Tinh không sao đâu, đừng sợ. Lăng Phong nhẹ nhàng dỗ dành Diệu Tinh. Diệu Tinh thật sự từ từ liền an tĩnh lại, không còn run rẩy nữa. Diệu Tinh, đối với những gì mà anh đã gây ra cho em, anh biết mình sẽ không bồi thường lại được cho em, nhưng mà xin em hãy tin tưởng anh sẽ cố làm hết sức. Anh sẽ yêu em giống như mộ thần yêu em. Không, anh sẽ yêu em hơn cả mộ thần đã yêu em. Anh chỉ nghĩ muốn em được hạnh phúc. Anh bảo đảm đấy. Tiêu Lăng Phong nói xong, liền nhẹ nhàng đặt lên trên trán Diệu Tinh một nụ hôn. Trong tiếng mưa rơi rào rào, Diệu Tinh chờ tỉnh lại. Khí trời âm trầm, ánh sáng trong phòng cũng không sáng rõ lắm. Cô thoải mái than nhẹ một tiếng. Đã thần lâu rồi, cô không có giấc ngủ say đến như vậy. Muốn duỗi cái lưng mỏi một cái. Đột nhiên, cô cảm thấy ngang hông mình đang bị thứ gì đó đè ép. Hơi nhắm mắt lại, đột nhiên Diệu Tinh nhớ ra đây là biệt thự của Tiêu Lăng Phong. Hơi thở của Tiêu Lăng Phong phả ra ở trên mặt cổ cô, vừa lành lạnh vừa mang theo mùi vị thuốc lá nhàn nhạt. Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của Tiêu Lăng Phong, cô rất không khách khí kêu lên thành tiếng á. Tiêu Lăng Phong không vui hơi nhíu mày, nhưng anh cũng không mở mắt mà chỉ vươn cánh tay ra ôm Diệu Tinh càng chặt hơn. Diệu Tinh chớp chớp cặp mắt nhìn Tiêu Lăng Phong hoàn toàn không có phản ứng gì, liền cau mày. Cô muốn mở miệng nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Tiêu Lăng Phong nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài, cảm thụ hơi thở của Diệu Tinh nhẹ nhàng phả ở trên người anh, khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười. Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh, chờ quấy giày, anh nghĩ muốn ngủ tiếp một chút. Diệu Tinh không lên tiếng, chỉ mở cả mắt to nhìn chăm chăm vào bộ dáng của Tiêu Lăng Phong. Thời gian hai người ở chung một chỗ cũng không phải là ngắn ngủi, nhưng là trong trí nhớ, dường như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh. Em thích nhìn thì cứ nhìn, nhưng ngàn vạn lần không được chảy nước miếng. Anh, ai mà thèm nhìn anh kia chứ? Diệu Tinh trộn ra rung răng muốn đứng dậy. Đừng động đậy, tốt nhất là em không nên cử động. Diệu Tinh, em không biết vào buổi sáng người đàn ông sẽ như thế nào ư? Tiêu Lăng Phong nhíu mi lại. Diệu Tinh tức giận nắm quả đấm. Tôi ngủ đủ rồi. Nhưng là anh vẫn còn muốn ngủ. Diệu Tinh, được ôm em như vậy thật sự rất thoải mái. Lăng Phong nhẹ giọng nỉ non. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng chưa từng bao giờ hòa hợp với nhau như vậy. Cho nên, chúng ta hãy ngủ thêm một lát nữa nhé, có được hay không? Tiêu Lăng Phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn Diệu Tinh đột nhiên an tĩnh như vậy. Anh khẽ cười một tiếng, chậm rãi đặt nhẹ lên trên đỉnh đầu của Diệu Tinh một nụ hôn. Anh vốn là không muốn ngủ, thế nhưng là trong bầu không khí quá mức an tĩnh như thế, anh thế nhưng lại thật sự ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, đã là buổi trưa. Tiêu Lăng Phong êm ái dụi mắt một cái rồi anh bò dậy, theo thang lầu đi xuống. Từ xa xa, anh đã ngửi thấy mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra. Diệu Tinh nhẹ nhàng khuấy nồi cháo, chuẩn bị xong một chút thức ăn đặt ở trong mâm, còn tỉ mỉ bày biện một chút. Cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một cái, khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nước miếng của em đã sắp bị rơi vào bên trong nồi rồi. À, anh làm gì vậy? Diệu Tinh đột nhiên lên tiếng hỏi. Tiểu thư à, đây là nhà của anh không thể nói chuyện hay sao? Tiêu Lâm Phong cười, sau đó ngẹo đầu quan sát quần áo của Diệu Tinh đang mặc. Tôi, bộ quần áo tôi hiện giờ không mặc được nữa, cho nên... Diệu Tinh cúi đầu, ngón tay lại vân về vạt áo. Anh lại cảm thấy em mặc quần áo thế này so với anh mặc vào nhìn còn đẹp mắt hơn. Tiêu Lăng Phong nói ra một câu từ đáy lòng, sau đó tiến lên. Để anh đưa em ra nước ngoài học nhé, như thế nào? Tiêu Lăng Phong hỏi Diệu Tinh. Diệu Tinh rất có thiên phú về thiết kế, để không như vậy rất lãng phí, thật là đáng tiếc. Anh nhẹ nhàng ghé sát đến phía sau vành tay của Diệu Tinh, sau đó nâng chiếc cằm của Diệu Tinh lên, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trên môi Diệu Tinh. Chào buổi sáng. Nụ cười của anh thật ôn nhu. Trong nháy mắt, Diệu Tinh chợt có cảm giác hoảng hốt. Diệu Tinh lo lắng, thật lâu sau vẫn không nói lên lời. Trên bàn ăn, Diệu Tinh vẫn cúi đầu, cô thỉnh thoảng lại cắn môi, thật giống như đôi môi ấm áp của Tiêu Lăng Phong vẫn còn đậu ở chỗ đó như cũ. Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt đôi đũa, nhìn qua có chút cò quáp. Tiêu Lăng Phong cúi đầu ăn bữa ăn sáng, anh có thể cảm giác được Diệu Tinh đang bất an, nhưng mà cũng không mở miệng, vì anh biết nếu như mình càng nói gì đó thì cô sẽ càng cảm thấy lúng túng. Hồi lâu, anh thật không đi làm sao? Đã đến lúc này rồi, không đi nữa. Em làm gì mà ngồi cách xa anh như vậy? Ngồi gần tới đây. Anh vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Ngoan, tôi cũng không phải là con cún nhà anh nuôi. Nếu như có thể, anh thật sự hy vọng em chính là con cún nhỏ mà anh nuôi. Đối với Tiêu Lăng Phong như vậy, Diệu Tinh thần không biết nên nói cái gì. Để tôi đi rót cho anh chén nước. Giờ đi nói xong vội vã đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net